Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Phó Hòa được đến đây để thăm viếng đại chúng. Trước kia thì Ni Sư trụ trì cũng nhiều lần gọi qua thăm và có ý là mời Phó Hòa qua đây để thăm chùa, thăm đại chúng. Nhưng vì công việc quá nhiều, thành thử mấy lần cũng từ chối. Thì cuối cùng thì Sư Cô cũng tâm sự với một cô Phật tử ở đây. Sư cô nói rằng tôi già rồi mà bây giờ tôi còn cái ước nguyện cuối cùng là được gặp thầy Pháp Hòa rồi tôi đi mới yên tâm, mà nếu mà chưa gặp thì tôi chưa đành lòng. Thì cô nghe cái tâm sự đó cô mới gọi qua, mà Pháp Hòa nhớ là lúc đó là gần tới cái ngày lễ chúc thượng thọ cho ni sư đó. Thì Pháp Hòa nói bây giờ làm sao qua được cuối tuần, tại vì Pháp Hòa đã có chương trình hết rồi, muốn Pháp Hòa qua những cái dịp lễ chúc thọ thì đi không được. Thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ đó là chỉ còn có 3 ngày trống đó, là sau cái lễ Phật đản ở bên Trúc Lâm là ngày thứ hai ngày hôm nay nè, hôm qua chứ, hôm qua, bữa nay, ngày mai. Thì cô nói thôi cũng được, Pháp Hòa nói qua ngoài thường thì được, mà mục đích chính đó, thật sự là qua thăm ni sư. Thầy sợ ni sư không đi. Không đi đây có nghĩa là nếu mà lỡ theo Phật á, thì đi cho ngon. Dạ thì cảm động trước cái tấm lòng thương tưởng của ni sư trụ trì ở đây. Tuổi đã 90. Dạ, dạ không phải hả? Không kệ mình nói đi cho nó có vuông. Dạ thì bây giờ già là, tức là cũng đã từng là trụ trì. Bây giờ già rồi thì những vị khác lên tiếp nói, nhưng mà ni sư vẫn còn ở đây thì coi như viện chủ, không chịu làm trụ trì làm lớn hơn nữa làm viện chủ. Dạ thì thật sự ra thì nếu mà không có cái sự mà tâm sự của ni sư đó, thì chắc có lẽ cũng chưa có dịp. Thì nhờ cái gì cũng do cái duyên hết. Thì Phó Hòa đến đây để thăm viếng đại chúng. Mà thật sự sáng hôm nay là cái buổi sinh hoạt không có ngờ. Thì khi mà cô Năm cô gọi đó thì cô mới nói thôi thầy qua thầy thăm thì thầy phải cho đại chúng một buổi. Phó Hòa nói ngày thường ai mà đi, nó không sao đâu, thầy qua thế nào cũng đi. Và nói thôi vậy thì tối đi để cho quý Phật tử có thể nghỉ đi làm về rồi đi được. Không ngờ qua tới đây mới biết là mình được lên show buổi sáng nữa. Và cũng rất là đông quý vị đến thăm buổi sáng. Dạ thì thôi thì Pháp Hòa xin có lời trước nhất là cảm ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Ngày hôm qua quý vị đã đón Pháp Hòa ngoài phi trường rất đông, thật sự là không ngờ. Bởi vì Pháp Hòa thấy là cũng 9 giờ rưỡi tối rồi mà ngày hôm qua cũng khoảng 50 người không? 50-60 người ngoài phi trường làm náo loạn ngoài đó. Dạ thầy trước hết Pháp Hòa xin có lời chào và kính thăm sức khỏe toàn thể đại chúng. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Nãy giờ quên hỏi thăm. Dạ. Thì thật sự ra thì sáng hôm nay lên ca đột xuất thì cũng không biết sẽ nói gì với đại chúng đây. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị ở đây cũng có cơ duyên tiếp xúc với rất nhiều chư tôn đức đến đây thăm viếng thuyết giảng, thì chắc cũng đã nghe rất nhiều và băng giảng thì cũng rất nhiều, đề tài nào thì giờ cũng biết nghe hết rồi. Là chúng ta học Phật pháp á, thì cũng không có ngoài những cái bài nói chuyện căn bản hầu mình thúc liễm thân và tâm. Bởi vì tất cả những cái nghiệp lành hay thiện của chúng ta hàng ngày nó cũng từ do ba nghiệp thân miệng ý. Nếu mà mình không có tác nghiệp bằng thân thì mình cũng sẽ tạo ra những cái nghiệp bằng ý. Nhiều khi mình chưa làm nhưng mà mình đã khởi, mà khi mình khởi lâu ngày trong tâm nó trở thành ra một cái nghiệp mà nghiệp xấu của cái tâm thức. Thì lâu ngày như vậy thì nó cũng không hay cho cái tâm linh của mình, cho cái tâm thức mình mỗi ngày. Bởi vì người mình sống mà luôn luôn mình tạo ra những cái suy nghĩ xấu ác thì tự nhiên nó cũng hiện lên cái thân tướng xấu ác. Dù không ra hành động nhưng mà từ từ nó cũng hiện ra tướng. Pháp Hòa nói ví dụ, mình có một đống rác mình để trong thùng, dù mình có đậy kín cỡ nào đi nữa nó chưa có hôi ngày hôm đó, nhưng mà một tuần hai tuần thì cái rác đó nó sẽ hôi. Thành thử ra nếu mà rác mà có trong thùng thì mình phải đem đổ ngay. Hoặc giả trước khi mình đi chơi, đi đâu xa một tuần 10 ngày thì cái chuyện đầu tiên và cuối cùng mà trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà là phải cột cái bao rác lại đi vứt đi. Vì mình sợ sau khi mình trở về đó thì cái nhà mình sẽ hôi. Có phải vậy không thưa đại chúng? Dạ. Không phải, có kinh nghiệm đi holiday không? Thì thường thường là vậy, trước khi mình đi ra khỏi nhà mình sẽ đi lâu, thì thế nào mình cũng phải cột cái bao rác, bởi vì mình biết rác để trong nhà nó sẽ hôi. Cũng như vậy, cái tâm tư của mình nó có nhiều những cái bất thiện. Dĩ nhiên là mình sẽ có những cái thiện, nhưng mà hầu hình như cái niệm thiện đó nó ít bất khởi thường xuyên trong cái tâm của mình, mà những cái niệm bất thiện thì thường hơn. Có đôi khi chúng ta tỉnh giác, nhưng mà cái tỉnh giác đó nó chỉ thoáng một cái thì nó lại tắt đi. Thì nói cái điều này á, thì Pháp Hòa lại nhớ ở trong kinh Đức Phật có nói một bài kinh ngắn lắm. Một hôm Phật ngồi với các thầy thì Phật mới gọi quý thầy, thì Phật mới nói rằng: này các thầy, có ba loại tâm, các thầy nên cẩn thận. Thì thứ nhất á, là tâm như kim cang. Thứ hai là tâm như cái điểm chớp, tức là cái một cái xét vậy đó. Cái thứ ba là tâm như máu mủ vết thương. Thì bây giờ mình giải thích thế nào là tâm như kim cang, thế nào là tâm như cái điểm chớp, thế nào là tâm như vết thương. Thì tâm như kim cang á, kim cang là một cái loại cứng chắc, khó đập, khó bể, mà bây giờ mình thường có khi mình gọi là kim cương. Nhưng mà cái kim cương mà mình quý á, là mình để mình thường thường người ta đem kim cương người ta trang điểm cái thân. Thí dụ người ta làm kim cương để người ta đeo lên tay, làm kim cương đeo trên đầu vân vân, thì những kim cương đó nó trang điểm cái bề ngoài của thân. Nhưng mà mình phải làm sao mình có một cái kim cương của tâm, tâm kim cương. Không có cái gì nó có thể nó lay động được, nó đập vỡ được cái khối tâm. Thì cái đó là gọi là tâm kim cương. Tâm kim cương đó hay là tâm kim cang đó, nó giống như là cái tâm bồ đề của mình vậy. Nhiều khi á, mình học Phật, mình hiểu Phật, mình dạy đó, thấy mình có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà mình chưa có vững. Mình nghe một cái gì một chút thôi là tâm mình nó liền lung lay. Cho nên mình biết rõ đó, tâm mình hàng ngày nó chưa vững. Bây giờ thí dụ phó quý vị đang có một cái nghĩ tốt về người nào đó, đụng cái nghe ai đó có cái tin tức không hay về cái người kia, tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lệch đi. quý vị thấy. Cho nên á, hồi xưa ngài thật hiền á, mà ngài cũng dạy trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn á, ngài cũng nói khi mà chúng ta phát tâm á, chúng ta phải kiểm cái tâm của mình, coi cái tâm đó là loại tâm gì. Tâm đó là mình phát tâm vì tâm tiểu hay tâm đại, tâm thiên hay tâm vi, tâm chơn hay tâm ngụy, tâm tà hay tâm chánh, gọi là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên vi tám thứ tâm. Mà hễ mà thường thường á, mình phát tâm mình đi chùa hay là mình phát tâm về chùa mình làm công quả, mình cũng kiểm coi cái tâm nó tâm gì, tâm tà hay tâm chánh. Nếu mà tâm chánh á, thì không có màng danh lợi. Còn hễ mà tâm tà đó mà không có lợi chút cái giận hờn phiền nào, đó, tâm tà tâm chánh. Tâm chơn hay tâm ngụy, chơn là thật, ngụy là giả. Thí dụ như cái người đó mà quân tử, mà quân tử giả thì kêu ngụy quân tử. Cho nên ngài thực hiện tổ sư cũng nhắc cho chúng ta này. Thở đây Đức Phật cũng nói có một loại tâm là tâm kim cương. Giờ mình làm sao mình tập? Mình là Phật tử, mình học Phật. Cái quan trọng là mình học và mình hành lời Phật. Mà khi mình hành ứng dụng lời Phật dạy, thì quý ai đó mà có hướng dẫn cho mình cái điều tốt, điều thiện học, mà mai mốt mà cái gì có xảy đến với cái vị đó, thì mình biết rằng cái đó là do nghiệp nhân của mỗi người, nó không có tác động được. Mà nếu có thì tự mình nhắc mình, thấy không, tu thì tu, và ai tu thì được cái phước phần của người đó. Nhưng mà mỗi người cũng đều có một cái biệt nghiệp riêng, không có ai giống ai, cho mình phải cẩn thận trên cái đường tu của mình. Mình phải luôn luôn mình thúc liễm như vậy. Có một loại tâm thứ hai, đó là tâm chớp lè. Có đôi khi mình cũng tỉnh vậy đó, nhưng mà cái tỉnh nó bao xa, nó thoáng cái thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình bước ra sân, mình thấy ai đó té một cái, chầy chân, chảy máu, trời tâm mình từ bi liền ngay lúc đó. Tội quá, có sao không? Mình lại mình nói vậy. Nhưng mà thử thời một cái người, người nào đó, mà cũng cái người đó mà sau khi lành rồi mà lỡ làm gì, cái bắt đầu mình cay nghiến rồi. Cho nên cái lòng từ bi mình nó lá lên, nhưng mà một chút rồi nó vụt tắt. Cho nên cái lúc mình tỉnh cũng vậy đó. Trời, có nhiều khi mình thấy mình hăng sai, mình tu dữ, mình đi vô nhà thương, mình thấy cái người bệnh, trời, tự nhiên mình đi ra mình quyết chí nha, kỳ này là về tu rụt á. Nhưng mà về tới nhà rồi thì cái giờ mình ra ngoài rồi, chuyện này chuyện kia rồi, những cái thứ mình vẫn ham thích bình thường là thôi, cái mình trở lại cái bình thường, chứ cái một chút vậy thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị mà lên thấy ni sư bây giờ cũng 90 tuổi rồi, thấy thương quá. Nhưng mà lỡ mà sư này gì chút cái ghét đâu, thành thử ra cái lòng thương của mình nó chút vậy đó, nó lúc lâu lâu lé lên chút vậy thôi. Thì Đức Phật cũng nói nhiều khi cái tâm của mình, cái sự tỉnh giác nó cũng chút đó thôi. Nhiều khi á, khổ thiệt là khổ, cái lúc đầu mình quyết chí mình tu, hay là mình nghe ai tụng kinh linh nghiệm, hay là có những cái lúc gì đó tự nhiên tâm mình nó phát dữ lắm, mình bắt đầu mình sắp xếp chương trình nha. Sáng 6 giờ thức nè ha, tụng kinh ha, xong cái mình ăn sáng ha, rồi cái mình đi lại Phật ha, rồi mình nghỉ ngơi chút, cái mình nấu cơm, mình cúng ngọ ha, trưa cái mình nghe một băng thuyết pháp ha. Mình làm cái chương trình ngon lành lắm nha, mình làm đâu chừng 3 bữa đó. Rồi cái thì sau đó rồi cái vui, những cái gì đó, cái nó làm cho cái chương trình của mình nó lùi đi. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên những lúc mình thấy người ta khổ, cảnh khổ, hay mình thấy người khổ, hay mình thấy cái gì đó, tự nhiên mình phát tâm mạnh lắm. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ, cái người mà ghiền internet cũng vậy, ngồi trên internet mà từ sáng cho tới chiều vậy đó, ngồi ngày này qua ngày kia, thì có một lúc nào đó cái có những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời, cái thôi kỳ này về là tắt internet rồi quyết chí mình làm lại cuộc đời nha. Nhưng mà rồi cũng không thắng được đâu, tại vì cái tâm đó nó thường rong ruổi, nó đi theo như vậy vui, mấy mươi năm trước, mười mấy năm trước không có internet, mình sống cũng bình thường. À, bây giờ có rồi, mình thường xài rồi, bữa nào không có chịu không nổi. Ngày xưa không có cell phone có sao đâu, mà bây giờ có cái cell phone rồi, phương tiện rồi, nhưng mà đôi lúc mình không có tập mình cất cái phương tiện đó. Tức là sao, lâu lâu mình tập những cái giờ nào quan trọng tắt cái cell phone đi. Thí dụ như mình đi tụng kinh, mình đi nghe pháp, tắt cái cell phone. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy mà để điện thoại khác một bên, sợ tụng rồi chạy bắt không kịp. Kiếm cái điện thoại cầm tay để một bên nhà, người ta vừa reo cái bắt lên cái: alo chị hả, tôi đang tụng kinh chút gọi nha. Chi vậy? Tức là mình thấy rõ ràng mình chưa có vững, mình chưa có lập chí vững chắc như kim cương. Rồi mai mốt mà mình đòi đi cực lạc, qua cực lạc nó còn nhanh hơn. Họ đừng lo không có điện thoại. Cho nên đôi khi á, thật sự là chính bản thân Pháp Hòa, đôi khi mình cũng bị những cái đó nó lo. Nhưng mà mình nhìn lại cái mình thấy mình tích cực. Thí dụ như mỗi ngày á, Pháp Hòa lên Pháp Hòa check email. À, bởi vì có những Phật tử gửi mail đến, hay là những cái công việc gì mình đang chờ, những cái cơ quan làm việc mà bây giờ nó phương tiện là nhiều khi phát xong được, thì họ email những cái mẫu đơn cái gì đó. Mà hôm nào internet nó không có, đường dây nó trục trặc, thì tự nhiên mình cảm thấy nó bất tiện. Những lúc như vậy thì Pháp Hòa nhìn lại tâm mình và mình thấy không, rõ ràng mình cũng còn vướng mắc. Ngày xưa không có internet mình có sao đâu. Mà xin thưa với đại chúng là cái hồi mà có email á, Pháp Hòa vẫn chưa biết xài. Pháp Hòa mới biết xài email là vài năm gần đây thôi, chứ trước kia là không email. Mà chỉ mới đây thôi mà mình đã bắt đầu thấy mình ghiền rồi. Thấy không? Nguy hiểm. Mình không có gì gọi là ngại ngùng, bởi vì mình tu là mình phải dám nhìn cái tâm mình. Đừng có sợ tâm mình còn dở là mình phải nhận nó dở, tại vì chính mình nhận nó dở cho nên mình mới biết mình tu. Giống như người bệnh là không có gì phải ngại ngùng để mà nói rằng tôi đâu có bệnh. Nên người ta nói sao lúc này xanh, xanh đầu xanh. Tại vì vậy, tại vì kia vậy đó, không có gì hết. Cho nên mình mới biết rằng cái tâm mình nó chưa có vững, nó chưa như kim cương. À, thì tâm mình nói lại là gì? Thỉnh thoảng nó chớp lè. Cho mình hôm nào mình phải tập đi. Thí dụ như là đôi khi mình không bình thường, mình có cái thói quen là mình thích xã giao, mình thích nói chuyện, thì thỉnh thoảng mình cũng tập không nói. Có thể là mình tập không nói chừng 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Để chi vậy? Để mình tịnh cái tâm. Tại vì mình hễ mình nói là luôn luôn phải có suy nghĩ. Mà nói thì nó hao khí, nghĩ nhiều thì tổn thần. Con người nó chỉ có thần với khí. Phải không? Mà suy tư nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Dạ, cho nên đó là quý vị thấy không? Mình nói xin lỗi, mình nói ví dụ ha. Một ca sĩ đi hát nhiều là hao khí, mà chạy show nhiều không có ngủ đủ á, thì sao? Không có thần. Mà lên hát là không có thần, diễn đạt bài hát không được, thậm chí quên bài hát nữa. Cho nên là nếu ca sĩ muốn hát hay là phải cho họ ngủ. Nhiều khi họ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, họ không cần ăn, xin cho ngủ thôi để một lát có thể ra hát. Thì xin lỗi là những thầy mà chuyên môn đi giảng cũng không có khác nhiều đâu. Mới vừa giảng xong chỗ này mà đi tới chỗ khác mà nói nữa đó, mà liên tục không có ngủ là phải ngủ. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây là tối, là trước đó 2 đêm là không có ngủ. Một đêm đó là lo lễ Phật đản, là tưởng nhật là xong, thì khuya chủ nhật các cũng không ngủ, là bởi vì chuẩn bị để đi đây. Chuẩn bị đây không phải chuẩn bị gì mà phải sắp xếp công việc ở chùa. Tới trưa lại thì coi như là vừa sáng lại bắt đầu mới chuẩn bị một vài thứ bỏ vô vali rồi đi qua đây. Thì trên đường bay thì họ bay 5 tiếng nhưng mà chia làm 2 kỳ. Lên máy bay là Pháp Hòa tranh thủ và nhắm mắt. Dù ngủ không được mình nhắm mắt thì nó cũng đỡ đi. Ngày hôm qua tới đây là cũng 9-10 giờ rồi về tới chùa là cũng khuya, 11 giờ mấy gì đó. Quý vị thăm chút, quý về hết thăm ni sư tới 1 giờ mấy, 1 giờ rồi về phòng cũng chưa ngủ, đọc sách hay làm những chút gì đó cũng 2 giờ mấy. À, thành thử là thường thường á là người mình á nó có thần với khí, cho nên đôi khi mình phải tập mình nín bớt thì nó để dưỡng cái gì, dưỡng cái khí mà cũng dưỡng cái thần. Tại vì mình nói là mình phải suy tư mà tinh thần không đủ là nóng được. Quý vị biết có nhiều bữa, tại vì bên đó thì Pháp Hòa mỗi buổi chiều thứ sáu Pháp Hòa có lớp dạy cho người Mỹ mỗi tuần, thì coi như là 10 mấy năm nay rồi, tuần nào họ cũng đi về chùa ngày thứ sáu, khoảng 30 người, 40 người, có khi 50-60 thí dụ vậy, nhưng mà thường trung bình thì cũng 30-40, tuần nào cũng vậy. Còn nhiều bữa ngày thứ sáu đó mình quá nhiều việc rồi, tới hồi mình tới giờ mà ra với họ rồi là mình hết sức quắc, mà đi ra như vậy mà ngồi là không có tinh thần. Cho nên thường thường nếu mà lỡ hôm nào mà không có ai mà ra hướng dẫn ngồi thiền á, không cần phải ra đó, thì mình ra mình lợi dụng 30 phút đó để mình ngồi thiền, mình tịnh để lát mình có đủ cái tinh thần mình nói chuyện với họ. Và hoặc là hôm nào mà có mấy chú mà hướng dẫn họ ngồi thiền buổi tối trước khi giảng khoảng 40 phút thì Pháp Hòa có thời gian Hòa nghỉ ngơi một chút vậy đó. Thì thường thường là mình lúc nào mình cũng dung hòa giữa cái tinh thần và cái khí lực của mình, thì con người của mình cũng vậy. Cho nên á, mình đôi khi mình phải tập. Đời sống này nó có nhiều cái phương tiện rất tốt, nhưng mà đôi khi mình tập á, thử ngày sống không phương tiện, hoặc là bớt thôi chứ cũng không cần mình cắt đứt nữa. Nhưng mà chỉ còn mình có cái bớt á, nó cũng hay, là bởi vì lỡ những lúc mình không có thoải mái thì sao. Giống như Pháp Hòa thương với đại chúng là hồi sáng nay là chùa không có nước, bể cống nước làm sao đó, sáng ra thì mở nước không có. Cái thì Pháp Hòa mới lấy cái chai nước lọc á, rửa mặt đánh răng, thì trong khi mà rót nước như vậy đó thì Pháp Hòa mới quán chiếu, thì Pháp Hòa mới thấy rằng á, cái đời sống của xứ Mỹ, thấy không, nhiều khi mình nghĩ là lúc nào điện nước cũng có, nhưng mà đôi lúc nó sẽ không có. Đừng nói là đời sống Mỹ là đây là phương tiện, nhưng mà mình phải chuẩn bị cái đó. Thì khi đó như bình thường có nước rồi mình mở ra mình xào ao, sáng hôm nay không có thì mình phải xài như thế này, tập như vậy. Nên khi mình phải tập như vậy. Pháp Hòa có 2 người đệ tử Mỹ, 2 vợ chồng mua một miếng đất hình như là 8 mẫu hay 80 mẫu gì đó, họ quên rồi. Họ có một cái mô bài hôn, họ để trong rừng đó, 2 chồng sống thường ngày trong nhà đó. Nhưng mà họ kể cho Hòa nghe là 2 vợ chồng có cất ở trong rừng của cái miếng đất đó, một cái nhà gỗ, là trong đó không có điện, xài bằng đèn dầu, nhà vệ sinh không có đồ nhánh nước, đi cái kiểu ngày xưa. Và thỉnh thoảng là 2 vợ chồng ra cái nhà đó ở. Thì hồi đó cứ 1 năm như vậy là Pháp Hòa lên ở trên đó chừng ngày, dẫn nguyên một nhóm đệ tử Tây Phương không gì đó lên trên đó tu tập 1 ngày. Họ dẫn ra cái nhà gỗ ra ở, không có điện mà mũi là khủng khiếp luôn. Đến độ là mỗi người phải mang một cái nón mà cái có cái lưới mà che mũi đó, ngồi ở ngoài đống củi như người nào cũng có đó chụp gì đó, rồi đốt lửa lên rồi ngồi nói chuyện Phật pháp như vậy. Thì họ mới nói Pháp Hòa là thỉnh thoảng mình phải tập ra đây mình sống để mình giảm những cái phương tiện, rồi tập coi mình chịu nổi không. Cho nên mình muốn biết tâm mình có kim cương chưa đó, thì thỉnh thoảng mình phải nghe những cái lời khó chịu, những cái hành động khó chịu, để mình biết rằng tâm mình như kim cương chưa, hay là tâm mình như cái chốt lè. Mà nếu mà nó cái chốt lè này nè là quý nè, giận phải không, nổ một cái vậy rồi cái tắt thì cũng còn đỡ. Nhưng mà thường thường á, nổ một cái nó có chuyện. Tại vì thường nó không bao giờ nổ nhỏ đâu. pháo mà mình nổ kiểu pháo đại không mà, chứ không bao giờ mình nổ kiểu pháo tiểu hết. Không, mà cỡ bữa nào mình cỡ pháo tiểu là cũng phải mừng. Cho nên là tâm như kim cương, tâm như cái chớp lè, cái điểm chớp. Cái thứ ba là tâm như gì? Tâm như là vết thương, tâm như máu mủ. Bởi vì đã là một cái mục nhọt á, thì luôn luôn nó sẵn sàng, nó sẵn đó những cái máu mủ. Mà chỉ cần ai chọt một cái là máu mủ nó tràn ra hết. Hình như là mình cái này nhiều, mình ngầm cái chị này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. May quá, bữa nay bà đi ngang bà đụng mình cái có cơ hội dũa. Phải không? Thành nữ ra luôn luôn mình có sẵn, giống như trong lòng mình đó, nó nhiều cái hờn, cái giận, cái trách móc. Hôm qua Pháp Hòa giỡn với quý bạn hôm kia, hôm bữa ở dưới chùa Hải Đức Hòa mới giỡn mà nói thường thường đó. Người Việt Nam chúng ta thường nói trách móc. Tại sao trách móc đúng không? Tại móc ra mới có chuyện để trách. Từ từ cái chữ trách móc là phải móc ra mới có chuyện để trách, chứ còn bình thường đâu có chuyện gì để trách không. Thành nữ thành gì nó gói ghém đâu sẵn trong đó. Rồi bây giờ muốn trách là bắt đầu phải móc ra. Mày nhớ không? 2 tháng trước mà làm cái này, 3 tháng trước mà làm cái kia, trách hờn. Phải không? Cho nên á, Đức Phật dạy thường thường chúng ta hay nói rằng tôi không thích đi chùa, tôi không thích hình tướng, tôi chỉ tu tâm thôi. Mà quý vị biết Phật dạy trong kinh đó biết bao nhiêu thứ tâm, đủ các bài kinh Phật nói. Và mà nội cái bài kinh ngắn này thôi, tâm kim, tâm là kim cang, tâm là chớp cái lòe, tâm là máu mủ, thì tự mình biết tu tâm dễ hay khó. Mà mình nói là mình tu tâm, mà nếu mình không biết tâm mình là cái gì, là như thế nào, nó đi như thế nào, thì làm sao mình chỉnh đốn? Để tu là chỉnh, ta kêu tu chỉnh mà. Chứ thật ra chỉ tu là chỉnh rồi đó, tu là sửa rồi đó, mà hãy có sửa là phải có chỉnh. Ví dụ mình đóng cái bàn mà nó, mình để cái bàn nó méo là phải chỉnh nó lại. Trải cái khăn bàn mà nó méo là phải chỉnh. Phải không? Cho nên hãy chấp nhận sửa là phải chỉnh, cho nên tu chỉnh hay là tu sửa. Như cái nhà, như cái xe, mình nói xe tôi hư, bữa nay tôi phải đi tu sửa. Cho nên mình mới nói là tôi đâu có thích đi chùa, tôi không thích tụng kinh, tôi không thích hình tướng, tôi thích tu tâm thôi. Nhưng mà không phải vậy. Cái tu tâm nghe nó gọn phô à, nghe nó gọn hơi vậy đó. Nhưng mà hở một chút không, thì không phải dễ đâu. Cho Phật dạy rất rõ ràng, mình phải, nếu mà nói là tu tâm là tu cao lắm, tức là mình phải luôn luôn quán sát cái tâm. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, hàng ngày cũng vậy, những cái gì nó khởi ra cái Phật hay nhìn lại, Phật hay nhìn lại, để rồi mình có một cái cơ hội mình nói thật. Cho nhiều lúc Pháp Hòa nói những cái chuyện thì quý Phật tử mới nói trời, cái gì mà giống y như mình sống ngoài đời, mình lăn lóc, không phải đâu. Nhiều khi cũng chẳng cần lăn lóc, nhưng mà những cái gì đó, phiền não hàng ngày thì nó cũng không có khác, bởi vì mình cũng con người thôi. Quý vị ngoài đời, quý thầy, quý cô trong chùa thì hàng ngày thì những cái này nó cũng xảy ra thường. Nhưng mà mình có nhìn nó, mình có nhận diện ra nó thì chia sẻ với quý vị nó sao y chang vậy, vì chúng ta còn sống trong cảnh đó. Và những cái hàng ngày chúng ta đụng chạm không có khác bao nhiêu đâu, không có khác bao nhiêu đâu. Quý vị đi làm vô hãng thì quý thầy quý cô ở trong chùa, hàng ngày Phật tử tới thì những người đã sống chung chùa của mình cũng như những người làm chung sở vậy. Rồi hàng ngày đụng chạm thì mà quý vị nhiều khi đỡ hơn, hết 8 tiếng về nhà gặp người mình thương lắng xuống. Còn mình sống trong chùa mà gặp cái người đó mình chưa thật thông, mà gặp từ sáng tới chiều, lên chánh điện cũng gặp, xuống cầu thang cũng gặp, là tù dữ lắm à. Có phải không? Đó. Cho nên nhiều khi những lúc như vậy thì biết đây là cơ hội để mình biết tâm mình là kim cương, tâm mình là cái chớp lòe, hay tâm mình là máu mủ, tâm mình là cái vết thương. Cho nên á, Phật mới dạy chúng ta. Rồi Phật nói tâm này tâm kia nhiều lắm. Vì khi mà cái hằng ngày á, mình thường hay nói mình nhận ra cái tâm, mình nghĩ vậy đó, tâm tôi nghĩ như vậy đó. Tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Chứ bây giờ thôi, bây giờ nếu mà mình đã thường có những cái niệm khởi không có lành thì giờ mình huân tập. Cho nên tụng kinh nè, niệm Phật ngồi thiền hay lắm. Để làm gì? Để nó là những cái chất liệu nó trị cái tâm máu mủ của mình. Thí dụ bây giờ mình nói cái người đó tôi cũng thương, cho nên tôi không thích cái người đó. Chị thích giúp thì chị giúp, tôi cũng giúp. Mình khởi cái niệm vậy, ai tới nhờ mình giúp cho cái người, thôi thôi thôi, giúp ai giúp chứ cái người này là tuyệt nhiên, chị đừng biểu tôi, anh đừng chiêu tôi. Thì tự nhiên khi mình niệm cái khởi đó lên á, thì cái niệm thứ hai nó khởi liền. Vậy thì cái câu mình thường tụng, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Nó nằm đâu? Bây giờ ta lỡ ta nhờ giúp mà nó, giúp ai giúp chứ, người đó dứt khoát tôi giúp. Vậy thì cái câu mình thường tụng đó không có. Cho nên nhớ được cái câu kinh đó thì vừa cái tâm mà nó chóa lên, tôi không bao giờ tôi giúp, thì cái câu, cái kinh đó như là thuốc bổ vậy, nó đi ra liền, nó nhắc mình liền. Ủa, hằng ngày mình tụng cái câu này quen lắm mà, phải không? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Ôi giờ ta khổ ta kêu mình sống cứu. Thấy chưa? Cho nên thuộc kinh nhiều nó hay lắm. Thay vì mình thuộc nè, ngày 31 tháng 5 họ nói tôi câu đó, ngày 1 tháng 6 họ làm chuyện kia, phải không? Cho nên mình nhớ những cái đó thì tự nhiên nó lấp che hết cái tâm thanh tịnh của mình. Chớ Pháp Hòa thưa với đại chúng là quý vị mà thuộc kinh nhiều, Pháp Hòa thường ví dụ giống như mình uống một viên thuốc bổ vậy. Quý vị cứ học kinh, thuộc kinh nhiều nó giống như thuốc bổ vậy. Chỗ nào bổ là gì? Multivitamin. Tiếng Anh nó kêu rõ ràng vậy đó, thấy không? Multivitamin là tất cả thứ vitamin, những chất điều bổ dưỡng nó gom lại hết một viên. Uống cái đó vô rồi từ A tới Z bổ hết. À, một viên nó vô mà chỗ nào mình thiếu vitamin nào thì nó bổ ra chỗ đó. Cho nên mình thuộc một câu kinh đó, giống như mình uống một viên thuốc bổ. Chỗ nào mà nó cái niệm nào nó vừa khởi cái mình ra liền. Ví dụ mình giận cái người nó đùng đùng lên à, thì tự nhiên có một câu kinh nó khởi lên liền, phải không? À, về nói về giận, hay là cái câu mà mình hay nói người ta cho nó nặng thì tự nhiên mình có cái câu kinh chuyển hóa mình liền. Chứ mình thuộc kinh là vậy đó. Cho quý vị nhớ mấy cái bài sám không? Ở trong Phật giáo đặc biệt là chúng ta tụng kinh thì có những bài sám mà bài nào cũng hay, có phải không? Bài sám nào cũng hay hết trơn à, mà bây giờ nếu mà hồi nào thì mình tụng mà mình tụng cho chơi cho vui á thì mình không thấy đâu. Mà phải tụng bằng cả cái tấm lòng của mình thì mới thấy, trời ơi, những cái bài sám này nó hay vô cùng. Ví dụ như cái bài khuyến tu: vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Nghe rùng rợn. Hồi đó có một cô Phật tử nói trời ơi bài kinh gì mà nghe ghê quá, nói tùm lum tà la. Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cái quán chiếu. Để chi? Để giúp cho mình, người nào mà sống mà vì thân quá, không lúc nào cũng nghĩa là bảo bọc hay là lúc nào cũng tranh đấu, thì những cái bài đó giúp cho mình. Rồi người nào mà gây chiến thì nó có những bài kinh giúp cho mình. Cho khi mình tụng kinh đó, hay là mình nghe pháp cũng vậy, mình đừng nghĩ rằng bài kinh này không hay là tại chúng bệnh tôi quá, thầy đó nói tôi không thích là tại vì thầy nói hình như thầy nói tôi. Nhưng không phải đâu. Một bài kinh nó giống như một viên thuốc bổ người ta quảng cáo nè. Vitamin A cho cái gì, vitamin B cho cái gì, vitamin C cho cái gì. Nói ra thì nếu mình thấy mình thiếu chất nào thì mình dùng một viên thuốc bổ đó. Cho quý vị đọc một bài kinh, nghe một bài pháp thoại thì đừng có nghĩ rằng vị đó đang nói mình, có biết ai đâu nói. Thí dụ giờ sáng nãy qua đến đây nè, quý vị thì biết Pháp Hòa thôi, qua băng dĩa thôi, chưa bao giờ gặp. Mà Pháp Hòa thì chưa bao giờ biết, mà cũng chưa bao giờ gặp. Mà hôm nay ngồi đây mà nói mà lỡ có trúng ai thì cái đó thì nói vô tâm thôi. Không, thí dụ như thì chưa gặp, chưa biết, chưa biết gì hết mà. Cho nên không có, cho Pháp Hòa nói xong tâm và cũng bình an lắm. Thì quý vị cũng nghe bằng một cái bình an như vậy. Thì đọc kinh và Pháp Hòa nhớ những cái lời Phật dạy như vậy. Sáng hôm nay quý vị đến thăm thì mình gặp nhau, thì mình thường đãi nhau trà bánh. Người Phật tử chúng ta gặp nhau thì đãi nhau những lời Phật dạy. Thì đây là cái buổi gặp gỡ đầu tiên sáng hôm nay, thì Pháp Hòa xin có vài lời để chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh mà Phật dạy có ba thứ tâm. Quý vị nhớ ha, tâm như kim can, tâm như cái điểm chớp, chớp lòe, tâm như vết thương. Thì tự mình kiểm, mình phải tập. Thật sự ra đó, đầu tiên tâm mình nó như vết thương vậy đó, bởi vì mình chưa tu. Giống như mình cứ đi xe mà không bao giờ thay nhớt, không bao giờ thun nắp, không bao giờ thay bánh, thì dĩ nhiên cái xe đó nó không có tốt đâu. Thỉnh thoảng mình phải đem vô mình thay bánh ở cái xứ lạnh của mình nè. Mùa đông thì mình thay bánh theo mùa đông, phải không? Mùa hè thay bánh theo mùa hè. Mà xe nào mà chạy mùa hè mà chạy mùa đông trơn thì phải để hai bao cát phía sau cho nó nặng cái xe mà lái cho nó vững. Cũng y như vậy, mình phải biết xe mình như thế nào. Người nào đạp thắng thấy xe mình thắng không ăn thì phải thắng từ từ, thắng từ xa. Đó, có phải không nè? Người nào mà hay có cái bệnh là overspeed, ăn tích kịch hoài thì phải tự mình slow down chậm lại. Cho nên ở mình sống ở trong một cái xã hội, khi mà con người, khi mà cái xã hội nó, cái thành phố phát triển, xe cộ đông, tai nạn thường xảy ra, thì bắt đầu chính phủ phải có những điều lệ. Đây là 10 năm sau, 20 năm sau, luật lệ lái xe nó sẽ khác một chút nữa. Ngày xưa người ta lái xe là biểu đèn đèn đỏ là phải ngừng rồi quẹo, nói sơ sơ chẳng ai nghe, thành ra cứ đụng xe hoài. Bây giờ đó là ra cái lệnh đó là ai mà đèn đỏ mà không dừng, giống như stop một cái rồi mới quẹo phải, mà vừa chậm lại cái quẹo là 280. Nhưng mà tiếc 280 cho nên phải dừng xe. Thì vậy thôi, thì 280 đó là gì? 280 đồng đó là gì? Đó là cương giới. Nó là cái dây, cho nên giới là gì? Giới luật là gì? Giới luật là dây cương chứ gì đâu. Cho nên người Phật tử không sợ giữ giới. Phải có giữ giới, người mình mới có sự thắng. Cái thắng là cái dây cương mà. Cho nên kêu nói quy y giữ giới, thôi thôi thôi, tôi sợ lắm, tôi sợ quy y lắm. Quy y rồi không làm được gì hết trơn đó. Tôi sợ giữ giới lắm, giữ giới là tội, không giữ giới nó tội lắm. Vì có giữ cho nên sẽ có thắng cương, quý vị tin không ạ? Mình muốn thăng tiến trên đường tu là, thí dụ thôi, cái áo tràng này có phải là dây cương không? Nó áo tràng nó là dây cương. Pháp Hòa mà mặc đồ đời để tóc rồi, Pháp Hòa nó muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng mà mặc cái áo này vô rồi mà ăn nói bậy bạ ta cười chết, thì cái tự nhiên nó thắng mình lại một chút. Cho nên Phật tử về chùa hay lắm, mặc bộ đồ vặt hò. Mà mặc bộ đồ vặt hò rồi mà ra tới chợ rồi mà còn chống nảnh này nhiêu vậy. Rồi ta hỏi, ta nói này 5 đồng, mắc dữ vậy, tiệm kia có 4 đồng 2 à, thấy không? Thì tự nhiên mình vừa đi xong ta nói trời ơi, có cái bà đó kìa, có mặc đồ vặt hò mà nói chuyện vậy đó, thấy không? Thí dụ vậy. Nhưng mà khi mình có cái bộ đồ vặt hò vô rồi, cái mình vừa chống là kỳ rồi nha, bỏ xuống. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, tất cả những cái gì mà chư tổ đặt chế ra đều là dây cương thắng mình đó. Cho nên tại sao trong chùa mình để hình Phật, tượng Phật, trong đạo Phật cũng có nhiều hình tượng, để chi biết không? Để chỉnh tâm của mình. Mặc dù mình biết hình Phật chỉ là huyễn thôi, là xi măng, là đồng, là giấy mà, nhưng mà nhờ cái hình Phật đó nó thắng tâm mình lại. Thí dụ như giờ á, người nào mà như thế nào đi nữa mà đi ngang tượng Phật cái phải làm sao? Cũng phải một chút xíu, dù là nửa phút, một phút dừng lại, Thì một phút một giây đó là gì? Là mình dừng cái tâm mình. Chà, hay lắm. Khi mà hiểu đấu đáo được chỗ đó rồi thì chúng ta sống nó an nhàn, mà chúng ta tự nhiên chúng ta bình an. Dù bất cứ người ta làm chuyện gì chúng ta cũng không có chê trách, là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta độ người bằng nhiều phương tiện. Giống như một người mẹ nuôi con, có những đứa con nó ăn đồ Mỹ, có những đứa con nó ăn đồ Việt, có những đứa con nó không ăn canh khổ qua, có những đứa con nó không ăn ngò. Thì khi mẹ nấu canh rồi, trước khi để ngò cô phải múc riêng ra cho nó ăn chén. Thì ba nó mới nói bà làm chi cho cực vậy, tập cho nó ăn. Nói vậy sao được, mẹ đâu có làm vậy được. Nó ăn được mà để cho nó ăn, mà vì muốn nó ăn chịu khó múc cho nó ăn chút, để lại. Đó là lòng từ bi của người mẹ. Phật tổ không có khác. Mỗi chúng sanh có một bệnh khác nhau thì Phật tổ cũng tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng mà đã nói là thuốc để trị bệnh thì không có cao thấp, không có hay dở. Thuốc nào trị lành được bệnh là thuốc hay. Pháp không có quý tiện, không có cao thấp. Pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Thẩm thấu được điều đó, tâm mình như kim cương. Còn không thẩm thấu được, tâm như máu mủ, sẵn sàng chảy mủ, chê trách, chỉ trích, đủ kiểu hết. Vì vậy mà tu hoài, càng tu mủ nó càng nhiều. Người ta càng tu thì tâm trí như kim cương. Càng học Phật thì tâm mình được rèn luyện, được trong sáng ra như những hạt kim cương lấp lánh. Ở khía cạnh nào kim cương cũng vẫn sáng chói. Quý vị thấy hộp kim cương ta làm không? Nó phải gồ chỗ này chút, gồ chỗ kia chút để chi? Để nó phản chiếu được. Đeo cái hạt kim cương ra là nó sáng đủ khía cạnh. Tâm của mình cũng phải như vậy. Ở khía cạnh nào chúng ta cũng tỏa sáng được hết. Người kia không có biết, không có tụng kinh, không có thuyết pháp, nhưng mà có công xây dựng chùa chiền, xây dựng những cơ sở Phật giáo để cho có nơi chốn người ta về, cũng không có gì mình buồn. Ăn rồi mà đi dâm ngon chơi nó trách à. Chứ còn giờ người ta ăn mà ta đi xây chùa, ta làm việc Phật tốt chứ. Cho nên chỗ nào mình cũng có thể mình tỏa ánh sáng ra được. Cho nên xin thưa đại chúng là để muốn kiểm được tâm đó, chúng ta hàng ngày chúng ta phải tu đó. Mà tu làm sao? Tùy một pháp mình chọn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, nghe giảng. Muốn chọn nào mình chọn. Nhưng mà mỗi ngày phải có thời kinh, ngắn dài tùy tâm. Tùy thời gian của mình phải có thời kinh. Vì cái thời kinh đó đó là cái giờ phút chúng ta đưa tâm chúng ta trở về lành thiện một cách chân thật. Lạy Phật, mình biết đây là tượng Phật mà, nhưng mà nhờ cái tượng này để đưa cái tâm mình thẳng tiến. Quý vị thấy không? Muốn đi cho ngay, muốn ngồi cho có nơi có chốn thì chơi ngay chánh điện này cũng phải vẽ hàng vẽ gạch nè. Quý vị thấy không? Đây đó, cái này người ta kêu giới nè, mà đây không phải giới luật. Cái này là cương giới. Trong đạo Phật nói chuyện giới, quý vị phải rõ hai cái loại giới. Giới mà để mình áp dụng, mình giữ gìn thúc liễm thân tâm mình đã gọi là giới luật. À, còn giới mà để bảo vệ cái môi trường sống của người tu gọi là cương giới. Thí dụ như mỗi năm quý thầy ăn cư á, kiết hạ đó, quý thầy phải kiết giới. Chữ kiết giới là gì? Kết những cái giới, cái cương giới của chùa. Trong 3 tháng này quý vị được quyền đi từ đây ra sân kia, từ sân kia qua sân này, sân kia vậy. Ai mà ra khỏi phạm vi đó là vi phạm. Thì cái giới đâu phải là giới luật, mà cái giới đó gọi là cương giới. Giống như quý vị nào mà thọ bát quan trai cũng vậy. Một ngày một đêm về chùa tôi bát quan trai cũng có cương giới. Thọ 8 giới gọi là giới luật rồi. Giữ 8 giới đó giữ tâm mình, rồi phóng cái cương giới đó để gì? Giữ thân. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên tu một ngày bát quan trai nó hay lắm. À, vô trong chùa mà giữ tám giới là giữ giữ bảo vệ cho cái tâm. À, rồi thầy mới nói là quý vị đừng có ra khỏi cái phạm vi đó nha. Không phải mất tự do đâu mà giữ mình trong cái cương giới. Vậy thì muốn tu tâm thì mình cũng phải có tu thân. Vì thân mà nó bình an thì tự nhiên cũng giúp cho tâm mình một phần bình an. Ví dụ bây giờ mà Pháp Hòa mà thân khỏe thì tự nhiên cái tâm nó mới an lạc, rồi tự mình mới chia sẻ được chuyện này chuyện kia với người ta. Còn không có thì mình lo lắng phiền muộn đủ thứ. Cho nên tu thân tu tâm là vậy. Cho nên Ngài Thần Tú có bài kệ mà nhắc chúng ta chỉnh đốn thân tâm là rất rõ ràng. Thân như cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để dính bụi bặm. À, bây giờ mình chưa có gì hay ho hết, thôi làm cho Ngài Thần Tú đi. À, thân này là cây bồ đề, tâm này là gương, thường lau chùi. Mà với chùi thì phải có nước. Cho quý vị thấy không, mỗi năm Phật đản quý vị có tắm Phật không? Có tắm Phật không? Có. Phật là gì? Phật là chân tâm. Nước là giới luật. Bông hoa chân xung quanh là gì? Là thiện, là mỹ. Hoa là mỹ, là đẹp. Nước là thiện, Phật là chân. Một cái lễ tắm Phật thôi mà chân thiện mỹ nó hiện bày. Thấy không? Thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy giới luật chùi. Cho nên cái lễ tắm Phật ý nghĩa là vậy đó. Chứ không phải đợi một năm để Phật dính bụi rồi đem ra rửa cái bụi đó rồi bút miếng vuốt đầu vuốt tóc. Cái đó cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa sâu nữa. Nước tắm Phật là giới luật. Lấy cái nước đó mà xối tưới lên Phật. Vì tâm của mình là có tâm Phật. Nhưng mà tại mình sống hàng ngày mình nhiều cái vết thương quá, máu mủ nhiều quá, cho nên bây giờ lấy nước giới luật rửa cái máu mủ đó. Thì khi cái đó nó hết rồi á thì Phật hiện. Cho nên Phật hiện, Phật đứng ở trong cho vật Phật sơ sinh. Phật sơ sinh, Phật đó là chân tâm của mình. Cho nên bà nói ha, hoa là đẹp phải không? Đẹp là tượng trưng cho mỹ. Nước là gì? Là thiện. Phật là chân. Cái lễ tắm Phật là làm giúp cho mình phát hiện ra cái chân, cái thiện, cái mỹ của con người. Còn không, cho nên mỗi năm mình tắm Phật một lần là nhắc mình. Nhưng mà mỗi ngày mình làm sao mình sống được với cái chân, cái thiện, cái mỹ đó thì Đức Phật đản sinh mỗi ngày trong đời sống của mình. Sáng nay mở mắt ra biết mình còn sống, tự nhắc nhở mình sống làm sao trọn vẹn một ngày này. Vì cuộc đời này nó phải được đóng góp bằng chân thiện mỹ. Mà chính con người mình có chút chân, chút thiện, chút mỹ thì tự nhiên nó đẹp vô cùng. Cũng vậy, tâm mình nó sẵn là kim cương, nhưng mà tại vì không chùi nó thành ra gì. Ở trên này là máu mủ, chứ thật ra hết cái lớp máu mủ là cái chân thật, cái đẹp nó hiện ra. Thôi Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng như vậy. À, sáng hôm nay thì đột xuất thì Pháp Hòa cũng coi như trong đầu cũng nhớ cái gì nói nấy. Có gì không đúng thì xin đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.